xiên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 345, vinh quang đến đây, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Sơ Tranh bắt đầu cung cấp đủ các loại thuốc cho Thành Chiến. Thuốc cấp thấp mua đến giới hạn có thể mua. Liền bắt đầu mua thuốc cao cấp. Cách đốt tiền này, chúng người chơi nhìn đến có chút đần độn. Thổ Hào ở bên cạnh, có thuốc của Sơ Tranh chèo trống. Người chơi không cần chạy đến điểm phục sinh. Hết máu liền cắn thuốc. Đối phương bị cái thao tác lẳng lơ này làm cho kinh sợ. Một hai người cắn thuốc thì không sao. Nhưng mẹ nó một đám người cắn thuốc là có ý gì? Các ngươi tham gia đoàn mua sắm sao? Cái game Phong Vân Vô Song này, thuốc hồi máu và hồi lam tương đối hữu dụng, cũng phải cần vàng bạc để mua, không thể tự mình làm. Sơ Tranh nhấn đến có điểm nương tay, đội ngũ, Mộ Dung Cầu Thặng, hôm nay ta thật sự được trông thấy Thổ Hào rồi. Đội ngũ, Hoàng Phủ Thiết Nghiêu, lão đại mi so với đại lão như người ta, không chỉ kém có một chút thôi đâu. Đội ngũ đệ nhất bảng Phong Vân, ta rất nghèo cảm ơn, đội ngũ, Mộ Dung Cầu Thặng, mẹ nó lại khóc nghèo, đánh hắn, đội ngũ, Hoàng Phủ Thiết Nghiêu, đại lão, cô cứ như thế có thể phá sản không, đội ngũ, đệ nhất bảng Thần Hào, tôi cũng hy vọng, cũng không biết chừng nào Vương Bát Đản sẽ phá sản là chuyện không thể nào, tiểu tỷ tỷ có thời gian này, không bằng nhanh nghĩ cách tiêu tiền đi. Nó làm sao có thể phá sản? Hừ, tiểu tỷ tỷ cả ngày chỉ hy vọng nó phá sản. Nó càng không, nó liền không. Đội ngũ, đệ nhất bảng Phong Vân. Hy vọng cái gì? Cô hy vọng cái gì? Đội ngũ, Mộ Dung Cầu Thặng. Tư tưởng của đại lão ở cao quá. Không cùng một tần số với người như chúng ta. Đội ngũ, đệ nhất bảng Thần Hào. Các anh cần gì? Đội ngũ, Hoàng Phủ Thiết Nghiêu. Đại lão, chúng tôi cần cái gì cô cũng cho sao, đội ngũ. Đệ nhất bảng Thần Hào, tôi sẽ cảm ơn các anh, giúp cô phá sản đều là người tốt. Đội ngũ, Hoàng Phủ Thiết Nghiêu. Đại lão, cho ta hỏi một chuyện, đội ngũ. Đệ nhất bảng Thần Hào, ừ, đội ngũ. Hoàng Phủ Thiết Nghiêu, cô đây là làm sao vậy, đội ngũ. Đệ nhất bảng Thần Hào, có tiền, đội ngũ. Hoàng Phủ Thiết Nghiêu, đội ngũ. Mộ Dung Cầu Thặng, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Sơ Tranh nhấn đến mỏi tay, nhưng Vương Bát Đản vẫn không thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Trong game, cái thành tựu tiêu tiền như nước kia, cũng không biết phải cần bao nhiêu. Cứ mua xuống như thế, tất cả đều sắp đạt hạn mức cao nhất. Hệ thống, đệ nhất bảng Thần Hào, thành tựu tiêu tiền như nước của các anh phải tiêu hết bao nhiêu tiền? Sơ Tranh ngay thẳng chạy tới chọc chọc chăm sóc khách hàng hỏi, hệ thống. 222. Xin chào, thành tựu, tiêu tiền như nước, cần 5 triệu vàng, 5 triệu, 50 vạn nhân dân tệ. Má ơi, cô tiêu đến bao giờ mới hết nhiều như thế, hệ thống. 222. Cái kia, tôi muốn hỏi, sao ngài lại biết chúng tôi có một cái thành tựu như thế? Cái này là thành tựu ẩn giấu. Người chơi bình thường không biết mới đúng. Cho dù lúc trước cô đạt được một cái thành tựu như thế, rồi đoán ra phía sau còn có, nhưng cũng không thể nói ra tên thành tựu được đúng không? Hệ thống, đệ nhất bảng Thần Hào. Không biết, hệ thống. 222. Không biết sao ngài có thể nói ra tên của thành tựu này. Hệ thống, đệ nhất bảng Thần Hào. Hiện tại biết rồi, hệ thống. 222. Cho nên vị này là người chơi có tin tức nội bộ. Hay là, có tiền như vậy, quen biết người trong công ty game hình như cũng bình thường nhỉ. Nghĩ như vậy, 222 đã cảm thấy không có việc gì lớn. Người chơi tiêu phí, chính là kiếm tiền cho công ty nha. Sơ Tranh tính toán một chút xem vừa rồi mình tiêu hết bao nhiêu vàng. Phát hiện mình còn kém xa lắm. Điều kiện trong thành chiến rất hạn chế. Cô có thể làm sao? Cô cũng rất tuyệt vọng mà. Vương Bát Đản, con chó đần độn này luôn làm khó một nhóc đáng thương như cô. Sơ Tranh tức giận đến điên cuồng nhấn trên giao diện thương thành một trận. Thứ có thể mua đều mua với số lượng nhiều nhất. sau đó để cho ta siêu cấp đáng yêu phát ra ngoài. Thế là bên kia còn đang đần độn vì tập thể đối diện điên cuồng cắn thuốc, thì đột nhiên phát hiện đối thủ của bọn họ lại bắt đầu đổi trang bị. Trang bị trong Thương Thành có tốt có xấu, nhưng có một điểm giống nhau. Đắt, nhưng bởi vì phần lớn nguyên nhân, nên cũng không được người chơi chào đón lắm. Rất nhiều người chơi đều thích tự làm trang bị cho mình hơn. Lúc này sơ tranh phân phát một số lượng lớn, các người chơi thay đổi trang bị cùng loại, khí thế bên trên bỗng nhiên trở nên khác biệt. Thế giới, bà bán dưa, căn cứ vào tin tình báo mới nhất, trước mắt người chơi thành Xích Viêm đều thay đổi trang bị thống nhất. Nhà tài trợ, đệ nhất bảng thần hào, thế giới, nguyên điểm, thế giới, kỷ noãn, trong nhà đại lão có mỏ sao, thế giới, cười nhạt ca, đâu chỉ có mỏ. Từ lần trước sự tình với đại thần vô ngân vỡ lỡ ra, vị thổ hào ẩn tàng này liền bắt đầu hành trình phá sản. Thế giới, cửu trọng xa y, cúng bái thổ hào một chút. Thế giới, bà bán dưa, trang bị đã đổi xong, hiện tại bắt đầu đổi vũ khí. Thế giới, một quả dưa leo. Sơ hề đại lão có thiếu người làm ấm giường không? Thế giới, bà bán dưa, một quả dưa leo như mi thì đừng có vọng tưởng. Cho dù đại lão người ta thiếu, cũng sẽ không cần mi. Thế giới, một quả dưa leo, mi nói chuyện không có đạo lý nha. Ta đây được rất nhiều người thích đó. Thế giới, nguyên điểm, nhìn thế nào cũng thấy phong cách không đúng. Thế giới, cỗ máy thời gian ba người. Ta chỉ muốn biết người chơi phe đối diện có bóng ma tâm lý không thôi. Thế giới, ta là một con sói. Chúng ta đang cố gắng công thành, các ngươi lại len lén đổi trang bị. Phe công thành đúng là do Nguyệt Vô Ngân chỉ huy. Đối diện với một đống thao tác đột nhiên xuất hiện, Nguyệt Vô Ngân thiếu chút nữa cũng bị xáo trộn trận pháp bố trí. Nhưng nhân số của bọn họ bên này vẫn nhiều hơn một ít. Hơn nữa phe đối diện lại không chọn được chỉ huy giỏi. Cho dù đối phương cắn thuốc đổi trang bị, nhưng chỉ huy không theo kịp, cuối cùng cũng là năm bè bảy mảng. Bởi vậy Nguyệt Vô Ngân rất nhanh liền ổn định người bên mình. Nguyệt Vô Ngân chỉ huy quả thực không có vấn đề. Người chơi bên kia thay đổi trang bị thống nhất, nhưng lại không có một chỉ huy tốt, nên chỉ có thể dựa vào cắn thuốc để duy trì. Nguyệt Vô Ngân có lòng tin có thể đánh thắng thành chiến ngày hôm nay. Lần đầu tiên thành chiến, ban thưởng sẽ không quá kém. Ngay tại lúc Nguyệt Vô Ngân tràn đầy tự tin, thì đột nhiên hắn bị ép offline. Hơn nữa máy tính lại trực tiếp bị đơ luôn. Mặc kệ hắn nhẫn chỗ nào cũng không có phản ứng. Mẹ, Ứng Trạch tức giận đến mắng to một tiếng. Hắn cầm tiền chạy ra khỏi phòng, chạy đến quan nét gần nhất. Nhưng cái tài khoản kia của hắn cũng không thể đăng nhập vào được. Ứng Trạch chỉ có thể lên bằng ớc nhỏ khác, nhưng mà ớc nhỏ không tham gia thành chiến. Trên ớc nhỏ cũng không thêm bạn với ai, không có cách nào liên hệ với người trong thành chiến. Ứng Trạch chỉ có thể trơ mắt nhìn thành chiến kết thúc, thông báo: chúc mừng thành Xích Viêm thủ thành thành công, thu hoạch được thắng lợi của thành chiến đầu tiên. Thế giới, sông núi vô tội, Nguyệt Vô Ngân chuyện gì xảy ra thế? Mẹ nó, cuối cùng rõ ràng đã sắp thắng rồi, người đột nhiên cho người rút lui là có ý gì? Thế giới, tay ôm thảo nguyên xanh xanh, thiếu một chút nữa là thắng. Thao tác cuối cùng là cái mẹ gì vậy? Thế giới, con sen của đại tướng quân, Nguyệt Vô Ngân có phải là gian tế phe địch phái tới không? Thắng thua của thành chiến vừa được công bố, phe thắng còn chưa nhảy ra chúc mừng, thì phe thua đã ngoi đầu lên trước, chỉ trích Nguyệt Vô Ngân. Quân chúng ăn dưa trên thế giới vô cùng đần độn, không biết xảy ra chuyện gì. Ứng Trạch cũng rất mờ mịt, hắn lập tức tìm người quen biết hỏi thăm. Sau khi hắn bị hack nick, chỉ huy vẫn không có vấn đề gì. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, mắt thấy là bọn họ sắp thắng, kết quả hắn bỗng nhiên cho người rút lui. Người trên chiến trường không nhìn thấy toàn cục, hành động theo lời chỉ huy là nhất tốt. Nhưng chính vì lần rút lui này, dẫn đến phía sau bọn họ liền thua. Cách chương.